Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Gia Gia, thực xin lỗi, kiếp trước khi, vị bái nhập sư môn tiền, vì hỗn khẩu cơm ăn, Vân Hoàng ca cái gì nghề đều đã là mần đi lúc ban đầu. Nàng tiếp xúc nhiều nhất, chính là các loại xuyên qua ở tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Hoặc hí khúc vũ đài người trên, biến thanh, biến trang, đối nàng mà nói đều là phân phút chuyện tình. Vân Hoàng ca rất nhanh liền xác định phương án, nàng thay đổi chính mình bộ dáng, lẻn vào vãng sinh cốc, tái nghĩ biện pháp, vụng trộm từ trong bộ phá hư vãng sinh cốc. Dù sao, bên trong phá hư so với ngoại bộ phá hư hữu dụng nhiều. Tuy rằng, phiêu lưu cũng lớn, nhưng nàng không sợ. Khoái trá quyết định kế hoạch phương án, Vân Hoàng ca cùng chiến vô ta, mã bất đình đề chạy về Đông Huyền Đại Lục, Nam Lâm Quốc, sao sao tiến vào Nam Lâm Tiền. Vân Hoàng ca cố ý chính mình đi vào trước, chọn lựa một ngụm tốt nhất cây lim quan tài. Sau đó, nàng lại tinh khiêu tế tuyển, mướn một ít làm việc tang lễ kèn sona thủ, chuẩn bị thỏa đáng, Vân Hoàng ca một lần nữa trở lại cửa thành ngoại. Tự mình đem Vân Nghịch để vào quan tài chung, tiếp theo nàng liền theo một hàng chậm rãi nhân, đang cầm bạch phiên đi vào cửa thành. Sinh khi, nàng có thể làm cho Vân Nghịch phong cảnh vạn trượng, khi chết, nàng phải làm cho Vân Nghịch phong cảnh đại táng, vạn nhân cực kỳ hâm mộ. Tuy rằng, này khả năng đối Vân Nghịch mà nói, cái gì đều không tính là, nhưng này cũng là Vân Hoàng ca có thể kết thúc sở hữu tâm ý. Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân, luôn luôn tại chờ Vân Hoàng ca trở về. Khoảng cách rất xa, Vân Bắc liền nghe được một trận kèn sona thanh. Hắn phiền lòng là loại người nào làm việc tang lễ, làm được bọn họ này phố. Liền đi ra ngoài nhìn một chút, làm nhìn đến đi tuốt đang trước mặt. Cái kia đang cầm bạch phiên, một thân để tang nhân. Đúng là Vân Hoàng ca khi, Vân Bắc hách nhất đại khiêu. Hắn cơ hồ là té chạy vào sân. Không, không tốt, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Vân Bắc la to chạy vào chủ viện. Lúc ấy, Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân đang ở chơi cờ. Ván cờ đến thời điểm mấu chốt, Vân Thiên Thường nhất tử sai, sẽ mãn bàn giai thua. Hắn vốn đang ở tập trung tinh thần, nghĩ như thế nào hạ này nhất tử, lại nghe đến Vân Bắc động gào to hô thanh âm. Nhịn không được thủ run lên, lạc sai lầm rồi vị trí. Thiên Cơ lão nhân vừa thấy, vui cười, ha ha ha, lúc này ta thắng lạp. Hừ, Vân Thiên Thường tức giận hừ một tiếng, hai tay ở kỳ trên mặt, lung tung quấy hai hạ, cờ tướng cục làm hỏng. Đúng phùng, lúc này Vân Bắc vừa lúc chạy tiến vào, gia chủ, gia đại sự, ai đã chết, cho ngươi như vậy khóc tang. Vân Thiên Thường tức giận nói, lúc đó, hắn còn không biết chính mình nhất ngữ thành sấm mân ni thực. Thật sự chết người, Vân Bắc vội vàng nói, là Hoàng ca tiểu thư kháng phiên, không thấy được tứ gia, ngươi có ý tứ gì? Chiếu ngươi nói như vậy, ca nhi nhà đầu chẳng lẽ là cấp nàng tứ thúc kháng phiên? Vân Thiên Thường cười nhạt, Vân Bắc, ngươi cũng đừng lấy lão tử làm trò cười. Ca nhi cùng lão tứ một khối đi tìm lão đại, này chỉ cần là trên đường thời gian, phải nửa năm, không cái hai ba năm, bọn họ như thế nào khả năng trở về. Nói đến nói đi, Vân Thiên Thường chính là đánh chết không tin, ai nha, gia chủ, ngươi ra đi xem sẽ biết, này một chút kèn sona thủ đều chạy đến cửa nhà đến đây. Vân Thiên Thường nhìn thấy Vân Bắc thần sắc không đúng. Trong lòng đột nhiên bất an đứng lên, hắn vội vàng đứng lên, chạy đi tự vãng ngoại báo, nhất sửa vừa rồi bình tĩnh, kia bôn chạy tốc độ, mau làm người ta líu lưỡi. Thiên Cơ lão nhân nhận thấy được không khí không đúng, chạy nhanh thu hồi túi rượu, hộ tống cùng nhau chạy tới ngoài cửa lớn. Vừa đến ngoài cửa lớn, Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân, quả nhiên thấy được Vân Bác trong miệng. Kia chậm rãi kháng phiên đại đội, cùng với tiếng động lớn thiên kèn sona thủ, Vân Thiên Thường quét vài lần, tại kia chút kháng phiên nhân chung, rõ ràng thấy được Vân Hoàng ca. Lúc này, Vân Hoàng ca phi ma để tang, hoàn toàn là dựa theo chính mình phụ thân qua đời tiêu chuẩn. Làm được áo đại tang, mà nàng hai tay khiêng bạch phiên, mặt không chút thay đổi bộ dáng, hoàn toàn làm cho Vân Thiên Thường mộng. Vân Thiên Thường ánh mắt, vội vàng ở những người đó chung tìm đứng lên, khả tìm vài vòng, hắn đều không có tìm được Vân Nghịch, thân hình đột nhiên câu lũ đứng lên, sau này lảo đảo vài bước, Vân Thiên Thường thật vất vả ổn định chính mình cảm xúc. Nghiêng ngả lảo đảo hướng Vân Hoàng Ca đi đến, Thiên Cơ lão nhân thần sắc lập tức trở nên khẩn trương đứng lên. Đi theo đi rồi đi qua, ca nhi, phanh. Vân Thiên Thường một đạo khinh gọi còn chưa nói xong, Vân Hoàng Ca liền đem bạch phiên phóng tới một bên, nàng vén lên vạt áo, ở trước mắt bao người, quỳ gối Vân Thiên Thường trước mặt, Vân Thiên Thường thân mình chấn động, đột nhiên sau này đổ lui lại mấy bước, thấy hắn chân nhuyễn, Thiên Cơ lão nhân chạy nhanh tiến lên đỡ lấy hắn, thế này mới không làm cho hắn ngã sấp xuống. Ra ra, Vân Hoàng Ca thực xin lỗi ngươi. Không có thể đem cha tìm trở về, còn lộng đã đánh mất tư thúc, Vân Hoàng Ca cổ họng ách không được. Mấy ngày liền chạy đi, làm cho nàng tiêu tụy không thôi. Mấy ngày nay, nàng lại ăn không vô ngủ không được, thân mình cốt từ từ gầy yếu. Nhìn đến Vân Thiên Thường thần sắc, nàng lại áy náy không được, cả người cơ hồ sắp hỏng mất. Ngươi, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng. Ngươi... Ngươi lặp lại lần nữa. Vân Thiên Thường run nhẹ nhẹ. Không còn nữa ngày xưa hùng phong. Ra ra, thực xin lỗi. Vân Hoàng Ca trừ này một câu. Không lời nào để nói. Chính yếu là, nàng không biết nên như thế nào cùng Vân Thiên Thường nói. Vân Thiên Thường cả đời, là tối trọng yếu hai con trai. Một cái mất tích, một cái mới bất quá 20-30 tuổi. Liền sớm thệ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh đả kích, không cần nhiều lời, người bên ngoài cũng có thể lý giải một hai, nhưng, chân chính tư vị nhi, chỉ có chính mình trải qua thời điểm, mới biết được có bao nhiêu sao đau triệt nội tâm ân nhi nghe vậy. Vân Thiên Thường chỉ cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển, giống nhau dưới chân đại địa, đều ở xoay tròn bình thường, hắn hơi hơi ngửa đầu, thẳng tắp sau này đổ đi. Nếu không Thiên Cơ lão nhân liều mạng giúp đỡ, hắn lúc này sớm té ngã trên đất, Vân Thiên Thường nhất thời già đi hơn 10 tuổi dường như. Trước mắt thương lão, thân mình hơi hơi câu lũ, bị ép tới nâng không đứng dậy, ca nhi nha đầu, này, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn run run hỏi. Ra ra, đừng hỏi, Vân Hoàng Ca nhấp mím môi, kỳ thật, nàng cũng không biết. Vân Nghịch là bị bao nhiêu tra tấn mà tử, nàng chỉ biết là Vãng Sinh Cốc, là Liễu Khinh Yên, là bọn hắn hại chết tư thúc. Này phân huyết cừu, nàng nhất định phải tự mình tướng báo. Mà này trong đó tàn nhẫn quá trình, nàng không biết, cũng không hy vọng Vân Thiên Thường biết. Nàng sợ Vân Thiên Thường không chịu nổi. Lão gia tử dù sao tuổi lớn, thực lực cao tới đâu, năm tháng bãi ở nơi nào. Không có khả năng bỏ qua, Vân Thiên Thường đầy mặt xám trắng, đột nhiên thẳng khởi thắt lưng, đi bước một hướng Vân Hoàng Ca phía sau quan tài na đi qua. Đó là hắn trừ bỏ con lớn nhất ngoại, thương yêu nhất tiểu nhi tử A. Hắn vốn đang trông cậy vào, lão tứ cho hắn chăm sóc người thân trước lúc lâm chung đâu. Như thế nào ra đi xem đi, liền biến thành hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Vân lão gia tử không nghĩ ra, cũng không dám tưởng, cũng tưởng không được, hắn mãn đầu óc lúc này liền một cái ý tưởng, hắn muốn nhìn lão tứ. Vân Hoàng Ca nhìn đến lão gia tử như vậy, hốc mắt lập tức liền đau khó có thể nhận, Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi. Lúc này, được đến tin tức Châu Mạc, Hiên Viên Dục, Sở Thiên Triệt ba người, đều tự chạy lại đây. Châu Mạc chạy đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống. Tầm mắt cùng nàng bình tề, Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi không sao chứ, ngoặc kép, hết chương.